Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, đoạt bảo. Thương Ly theo máy bay trên hạ lúc tới, là do Thương Nhĩ đỡ xuống. Hổ Nha vẻ mặt chê nhìn Thương Ly, hắn lái máy bay tốc độ cũng không nhanh, lão nhân này ói được kêu là cái thảm liệt a. Tại sao ư? Đợi được Thương Ly mới gặp lại Lôi Nặc thời điểm, cái kia tiểu nhãn thần, giống xem thần tiên tựa như, lấy hắn mười mấy năm từng trải, cũng không cách nào tưởng tượng, không phải địa tiên, một người bình thường cửu phẩm vũ giả, cư nhiên có thể dẫn hắn một người bình thường phi hành ở trên trời gần nửa canh giờ. Lại thêm trên phía trước hắn vấn đề lúc, Hổ Nha đã đem vấn đề của hắn đều giải quyết. Thương Ly không thể không gặp qua bí sư, giống Lôi Nặc như vậy bí sư, là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nguyên lai, đây mới là bí sư. Điều này làm cho hắn hoài nghi, trước đây đã gặp cái kia vị bí sư, không sẽ là giả đi, đương nhiên, đó là không có khả năng. Phía trước hắn đã gặp bí sư, ở đại sở tiếng tăm lừng lẫy, tuyệt đối không thể nào là giả. Thế nào, nguyện ý gia nhập vào thần công điện sao? Lôi Nặc vẻ mặt lạnh nhạt nói, còn lừa dối không được ngươi. Lão hủ nguyện ý gia nhập vào thần công điện, chẳng qua có một nho nhỏ điều kiện. Thương Ly thở gấp một lúc lâu, lại quát nửa bát thủy, cái này mới bình tĩnh trở lại. Còn có điều kiện, lão nhân này không dễ làm a. Mời nói, Lôi Nặc cũng rất bất đắc dĩ a. Đại sở tri thức hệ thống, làm cho người ta không nói được lời nào. Nếu là có internet, ai sẽ ở Thương Ly thân trên bỏ công sức. Theo liền lục soát tìm một cái, là có thể tìm ra mong muốn tin tức. Lão hủ thọ nguyên sẽ hết. Cầu Lôi sư chiếu cố một cái Thương Nhĩ. Hài tử này thiên phú không tệ, đáng tiếc lá gan quá nhỏ. Thương Ly nói đạo, há? Thiên phú của hắn không sai. Đối với này Lôi Nặc biểu thị hoài nghi. Thích khóc tiểu tử, niên kỷ cùng Hổ Nha bất phân cao thấp. Thân thể gầy yếu, gặp chuyện liền thích khóc. Cũng không phải vũ giả. Thiên phú của hắn tốt chỗ nào? Lôi sư tin tưởng đã gặp qua là không quên được sao? Nhìn ra Lôi Nặc hoài nghi. Thương Ly nói đạo, đã gặp qua là không quên được. Dường như cũng không cái gì đi. Lôi Nặc xem thường nói đạo, có tài thần ở Lôi Nặc thì có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Thấy qua đồ đạc, trực tiếp ghi lại ở tài thần máy tính, thứ hữu dụng trực tiếp tiến nhập số liệu kho. Lại thêm trên phân tích khuôn mẫu, đã gặp qua là không quên được tính là gì a? Thương Ly nhìn ra, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhân gia Lôi sư cũng có, suy nghĩ một chút cũng phải. Lôi Nặc kỳ môn thuật, kinh thế hãi tục, đã gặp qua là không quên được dường như thật không coi vào đâu. Thương Nhĩ hài tử này, ngộ tính rất mạnh. Thương Ly cực lực đề cử đệ tử của mình. Hắn biết, lấy hài tử này tính cách, chính mình chết về sau, hắn muốn sinh tồn được là khá khó khăn. Thương lão, không cần phải nói, chỉ cần gia nhập thần công điện, thì có hắn một miếng ăn. Chỉ cần không được phản bội, nên cho hắn tự nhiên sẽ cho hắn. Ngươi nên biết, ta mời ngươi gia nhập vào thần công điện là vì cái gì? Lôi Nặc nói đạo, minh bạch, Lôi sư mong muốn là lão hủ trong đầu đồ đạc. Thương Ly quả nhiên là người thông minh. Tốt, còn có yêu cầu khác sao? Lôi Nặc hỏi. Thiên tài gì gì đó, thần công điện thật không thiếu, Mặc Tử đứa bé kia, có thể trong vòng thời gian ngắn, nghĩ ra gau định lý, dù cho chỉ là đơn giản nhất, vẫn như cũ làm cho Lôi Nặc kinh vi thiên nhân, hữu dụng không, dùng chỗ không được lớn, đại sở chưa xong chỉnh hệ thống giáo dục, bất kể là cái nào một khoa, liền trụ cột nhất lý luận cũng không có hình thành. Coi như Mặc Tử thông minh đi nữa thập bội, thành tựu tương lai cũng là có hạn. Lôi Nặc muốn viết sách giáo khoa, khi hắn viết thời điểm mới phát hiện, rất nhiều tỉ mỉ đều quên sạch. Tài thần là tài nguyên vệ tinh, bên trong cũng không có kiến thức của phương diện này. Kết quả Lôi Nặc viết sách tiến độ phi thường chậm, hơn nữa bỏ sót rất nhiều. Chỉ có thể nhớ tới cái gì viết cái gì. Hắn viết tiểu học khóa bản, tự xem đều cảm thấy kém nhiều lắm. Có thể thiếu chính là cái gì? Một chốc nghĩ không ra, chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Đây vẫn chỉ là tiểu học, đến sơ trung, cao trung, còn kém xa hơn. Người nào không phục có thể thử xem. Đem tiểu học lớp số học hết thảy tri thức điểm đều lặng yên viết ra đến. Người như vậy có lẽ có, chí ít Lôi Nặc là không làm được. Không, lão hủ chọn đời, không nhi không nữ, người nhà cũng chết sạch, chỉ còn Hạ Thương Nhĩ hài tử này. Thương Ly thở phào nói đạo, Tuyển Trạch gia nhập vào thần công điện, với hắn mà nói, cũng rất chật vật. Hắn rất rõ ràng bản thân trong đầu đồ đạc có bao nhiêu giá trị, nhưng hắn không dám lấy ra. Nếu là bị hữu tâm nhân nhìn chòng chọc lên, hắn cùng Thương Nhĩ thì sẽ mất đi tự do, thậm chí khả năng nguyên nhân này mất mạng. Lôi sư, băng nguyên thạch nhiệt độ cực thấp, nhất định có đặc thù thủ đoạn, tài năng nhặt, bằng không, nhẹ tác thì đông lạnh rơi tay ca, trọng tác thì chỉnh người cái đều bị hội đóng băng, trừ phi có địa tiên xuất thủ. Thương Ly nói đạo, hắn muốn thể hiện ra giá trị của mình. Tống lão chính là địa tiên. Hổ Nha xen vào nói đạo, địa tiên mà, lại không phải là không có. Nhiều lớn một chút sự tình, Thương Ly tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài, quay đầu nhìn về phía Tống Chiết. Địa tiên a, làm sao có thể? Tiểu tử, theo lão hủ biết, đại sở chỉ có hai vị địa tiên. Thương Ly bán tín bán nghi nói đạo, bằng bản tâm, hắn là không tin, đại sở chỉ có hai vị địa tiên. Việc này nhi người biết không nhiều lắm, có thể Hổ Nha thái độ tuy là không được, nhưng hắn tựa hồ cũng không nói qua dối. Trong lòng lấy ra hồng tham, dẫn hắn trời cao máy bay, đều đã siêu ra Thương Ly nhận thức. Biết là một người biết, Hổ Nha không nhịn được nói, lão nhân này có gì tốt, tiên sinh cũng xin hắn làm cung phụng. An Vương Sở Hành Vân, lão hủ chưa từng thấy qua. Tựa hồ, Thương Ly nhìn Tống Chiết nói đạo, An Vương chết, cùng chuyển luân minh vương đồng quy vu tận. Hổ Nha vẻ mặt kinh ngạc nói, chuyện lớn như vậy, ngươi không biết? Thương Ly còn thật không biết. Đại sở tin tức truyền lại tốc độ thật chậm, Thương Ly lại là tầm bảo người, phần lớn thời gian tại giã ngoại, ngay cả một người không gặp được, tự nhiên không biết. Cái gì? An Vương chết trận? Thương Ly chau mày, vậy càng không đúng. An Vương chết trận cũng chỉ thừa lại vị kế tiếp địa tiên, mà cái kia vị địa tiên ở đại sở căn bản là không có nhiều ít người biết tốt đi. Đúng vậy a, An Vương chết trận, hiện tại liền thừa lại Hạ Vũ Khê địa tiên cùng Tống Chiết địa tiên. Hổ Nha chỉ vào Tống Chiết nói đạo, Thương Ly là triệt để mộng quay vòng. An Vương chết, tại sao lại nhiều hai vị địa tiên? Tống Chiết không thích nói nhiều, xốc lên Thương Ly đi ra ngoài đi một vòng trở về, không cần phi quá xa, ở bốn phía phi một vòng đã đủ. Ngoại trừ máy bay cái này chủng kỳ môn thuật, nhân loại có thể bay được chỉ có địa tiên. Cái này so với bất kỳ giải thích nào đều hữu dụng. Mới vừa ói xong Thương Ly lại thổ, nhìn Thương Nhĩ thẳng không nỡ. Lôi Nặc cảm thấy, lão nhân này có sợ độ cao, hơn nữa rất nghiêm trọng. Chờ hắn ói xong, Lôi Nặc hỏi, Thương lão, cái này băng nguyên thạch, có ích lợi gì chỗ? Thương Ly mặt sắc thương bạch, trong tay ôm chén nước nóng, hai chân vẫn còn run rẩy. Băng nguyên thạch là ngũ hành thạch trong nhất chủng. Truyền thuyết, ngũ hành quy nhất, có thể vào kim tiên. Tống Chiết con mắt híp lại thành một đường tia, nhìn chằm chằm Thương Ly, chờ hắn nói tiếp. Có thể Thương Ly lão nhi không nói, ngươi nói có vội hay không người? Trở thành địa tiên về sau, Tống Chiết đã không có gì truy cầu. Thọ nguyên tăng, cũng liền có thể sống thêm cái ngũ 60 năm, những ngày kế tiếp, đi theo tiên sinh bên người. Không có việc gì sát sát đồ bậy bạ. Như thế qua xuống phía dưới cũng tốt vô cùng. Ai có thể nghĩ tới, Thương Ly lại còn nói có thể vào kim tiên. Kim tiên là cái gì quỷ? Lôi Nặc không có Tống Chiết kích động như vậy. Địa tiên bên trên là kim tiên. Đúng vậy, Thương Ly gật đầu đáp. Lịch sử lên, có thể có kim tiên. Lôi Nặc tiếp tục hỏi. Đại sở nhân, ngươi không thể tin hoàn toàn. Mỗi bên chủng truyền thuyết bay đầy trời. Người nào tin người đó ngốc? Không biết, Thương Ly lắc đầu, lấy hắn biết tin tức. Thật không có kim tiên. Cường đại nhất chính là địa tiên. Truyền thuyết, Lôi Nặc cười cười. Truyền thuyết là nhất không được đáng tin. Là truyền thuyết. Thương Ly biết Lôi Nặc không tin. Kỳ thực cái này chủng truyền thuyết. Thương Ly cũng là bán tín bán nghi. Kim tiên người nào cũng chưa từng thấy qua. Có thể ngũ hành thạch ghi chép là có. Tốt đi, trước không được quản kim tiên truyền thuyết. Băng nguyên thạch ngoại trừ trong truyền thuyết công năng bên ngoài. Còn có cái gì dùng chỗ? Không được quản có hay không kim tiên. Cách hắn đều quá xa xôi. Hay là trước mắt đi. Băng nguyên thạch có thể cung cấp nuôi dưỡng băng liên. Thương Ly ngẫm lại nói đạo. Dường như ngoại trừ chức năng này, băng nguyên thạch cũng chỉ thừa lại giảm xuống ôn làm lạnh. Minh bạch, không cần quản truyền thuyết. Băng nguyên thạch cũng không tệ lắm. Chí ít có thể lấy ở ngày mùa hè trên không điều động. Còn có thể trồng trọt băng liên. Lôi Nặc để ý hơn băng liên tử có thể phá phong thành tông. Hắn cách cửu phẩm đỉnh phong đã không xa. Tỉnh liên tử thành toàn Tống Chiết. Lúc này nên đến phiên mình đi. Biết băng nguyên thạch cực hàn, Lôi Nặc xuất phát trước làm đủ chuẩn bị. Gửi băng nguyên thạch hòm giữ nhiệt. Mặc trên người áo bông da cừu, bao tay, mũ, tất cả chuẩn bị dừng làm. Đã là thứ ba thiên. Tính toán thời gian, hẳn là đi gấp. Lôi Nặc mang theo Tống Chiết cùng bốn vị tông sư, Hổ Nha đám người, một người ba ngựa, hướng băng nguyên thạch chỗ ở sơn cốc đi. 1000 dặm đường cũng không tính xa, nếu như Tử Ảnh toàn lực chạy nhanh cũng liền hơn nửa ngày thời gian. Tốc độ của chiến mã muốn chậm nhiều, 2 ngày cũng tận đủ. Thứ nhất một hồi 4 ngày, lại thêm trên bát lang xà mật chồn chó lấy băng nguyên thạch nhất thiên cũng không sai biệt lắm. Năm ngoái đại chiến 48 quốc đại bại, năm nay thảo nguyên có vẻ phá lệ bình tĩnh. Ngẫu nhiên chứng kiến dân chăn nuôi, bọn họ ở rất xa chứng kiến đoàn ngựa thồ thời điểm liền xua đuổi bầy dê rời đi, tựa hồ sợ đoàn ngựa thồ công kích bọn họ. Hoa 1 ngày rưỡi thời gian đến sơn cốc, ở rắc rối phức tạp trong sơn động, Lôi Nặc buông lỏng tìm được băng nguyên thạch vị trí hiện thời. Tống Chiết đều cảm thấy kỳ quái. Hắn khẳng định tiên sinh là lần đầu tiên tới nơi này. Đi như thế nào như này ung dung. Khoảng chừng đây cũng là bói toán bí thuật đang có tác dụng. Nếu không thì nói không thông. Khoảng cách băng nguyên thạch không xa, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Đến nơi này, không cần người chỉ dẫn. Chỉ cần căn cứ nhiệt độ biến hóa, liền không khó tìm được mục tiêu. Cẩn thận, Tống Chiết đưa tay đi chóc, không nghĩ tới vật nhỏ còn thật cơ trí. Trở thành địa tiên về sau, đây là Tống Chiết lần đầu tiên thất thủ. Một cái lớn bằng ngón cái con rắn nhỏ, ở Tống Chiết 2 ngón tay gian lướt qua, giống như du ngư ở trong xương trắng đi xuyên. Tống Chiết không có hạ tử thủ, muốn bắt sống lang xà. Có người nói cái này tiểu gia hỏa trong cơ thể có nhiễm hàn châu. Nếu như lang xà tử vong, nhiễm hàn châu hội hóa thành một bãi nước đá. Lôi Nặc sớm chứng kiến, hắn vốn là có ý định hấp dẫn lang xà. Không nghĩ tới Tống Chiết phản ứng quá mức. Nếu như lại chờ vài giây, Lăng Xà cũng đừng nghĩ chạy thoát. Tống lão không cần phải gấp gáp, đã chúng nó muốn thủ bảo cũng sẽ không chạy thoát, sớm muộn có thể bắt được bọn họ. Lôi Nặc nói đạo, Lăng Xà đào tẩu, mật chồn chó lại len lén bò qua tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?